Tiên ma đồng tu, chương 1975, vượng tài lấy nước. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tỉnh, trọn vẹn hôn mê 6 ngày mới tỉnh, tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, còn tưởng rằng là tốt đẹp chính là hòa hài, là tràn ngập ấm áp. Kết quả lại phát hiện một đoàn mập mạp bờ mông đang ngồi ở trên mặt của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái mông này mùi Diệp Tiểu Xuyên rất quen thuộc, là vượng tài. Cũng chỉ có vượng tài bờ mông thối không ngửi được. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm được kêu là một cái khí a, đều muốn thò tay đem vượng tài té ra đi, kết quả phát hiện mình thân thể vô cùng suy yếu, liền nâng lên cánh tay khí lực đều không có, thậm chí ngay cả chuyển động đầu đem vượng tài theo trên mặt sáng ngời xuống dưới đều không được, há miệng đều muốn để cái này mập chim chết xa một chút, vọng lại. Anh nợ em một câu yêu thương, thành âm cũng rất nhỏ, mấy ngày liên tiếp giọt nước chưa vào, cuống họng đều nhanh bốc khói. Rơi vào đường cùng, Diệp Tiểu Xuyên đành phải hé miệng, đối với vượng tài mông lớn liền cắn, một bên cắn trong nội tâm vẫn còn ở một bên buồn nôn, cũng không biết vượng tài qua nhiều năm như vậy đã tắm bờ mông. Anh nợ em một câu yêu thương, vượng tài đang ngủ say đâu, bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, còn tưởng rằng này băng loan lại thừa lúc chính mình ngủ đánh lén mình, nhảy dựng lão cao, kết quả động tác quá mạnh, Diệp Tiểu Xuyên còn chưa kịp há miệng nó liền nhảy. Mà bắt đầu, kết quả chính là, Diệp Tiểu Xuyên trong mồm còn cắn nhất trà sát vượng tài dưới mông đít hồng sắc lông tơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vượng tài nhìn xem tiểu chủ nhân phi phi phi phun trong miệng dung mạo, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai không phải cái con kia dế nhũi xấu chim tập kích chính mình, mà là chính mình tiểu chủ nhân đã tỉnh. Vượng tài khóc, nó là thật sự khóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 6 ngày thời gian rất ngắn ngủi, nó lại cảm giác được trước đó chưa từng có dài dằng dặc, là nó nhân sinh. Chim sinh trong đáng sợ nhất hắc ám nhất 6 ngày, mỗi ngày đều tại trông mong những vì sao, trông mong ánh trăng, ngóng trông tiểu chủ nhân tỉnh lại. Hiện tại rốt cục đạt được ước muốn, vượng tài một đầu ngã vào Diệp Tiểu Xuyên trong ngực, ha ha ha khóc lớn lên, dùng nước mắt nước mũi hướng tiểu chủ nhân kể ra chính mình vài ngày bị ủy khuất cùng cha tấn, thuận tiện còn nói ra vài câu cái con kia dế nhũi xấu chim có bao nhiêu thảm không chim. Đảo cùng diệt sạch chim tính, quả thực không đem bản thân chim đương chim xem, cả ngày khi dễ bản thân chim, nếu như không phải bản thân chim lo lắng tiểu chủ nhân an nguy của ngươi, đã sớm không chịu nổi khuất nhục, một đầu đâm chết tại trên thạch bích, làm một chỉ có cốt khí thần điều. Vượng tài ha ha ha gọi bậy một trận, Diệp Tiểu Xuyên là một câu cũng nghe không hiểu, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét một vòng chu vi, liếc mắt liền thấy được trên đầu đối diện chính mình này tôn nữ hoa nương nương pho tượng, biết mình cũng chưa chết trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Bức Sơn nữ hoa di tích trong, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên miệng đắng lưỡi khô, cảm giác mình muốn tự cháy, trong cổ họng không ngừng phát ra. Thủy, gocchuyenaudio.com, vượng tài cũng là thông minh, nghe được tiểu chủ nhân nhiều lần nói. Thủy, nó lập tức cũng đừng khóc, Vân Khất U đi ra ngoài làm cho ăn, vượng tài cảm giác mình có thể chiếu cố tiểu chủ nhân. Vì vậy hay dùng móng vuốt khởi cách đó không xa Vân Khất U dùng để nấu nước nấu cơm một cái xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nồi, bay đến bên cạnh hình tròn dòng sông trong, mốc một hồ lô đi lên, lại bay đến tiểu chủ nhân bên người, đem nửa nồi đất thủy đặt tại Diệp Tiểu Xuyên đầu bên cạnh. Diệp Tiểu Xuyên ba phen mấy bận đều muốn thò tay đi bưng lên đến uống, kết quả thân thể quá rất nhiều, dãy dụa nhiều lần đều không có thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn cầm nồi đất thủy gần trong gang tấc, quả thực so đem quần cục đều thoát khỏi, kết quả phát hiện lão bà đến. Đại di mụ còn muốn thống khổ, anh nợ em một câu yêu thương. Vượng tài cũng phát hiện vấn đề này, vì không cho tiểu chủ nhân chết khát, nó quyết định hỗ trợ. Hai cái móng vuốt sắc bén cầm lên nồi đất bay đến Diệp Tiểu Xuyên trên đầu xoay quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cái gì vì trấn an, cuối cùng không có phí công đau vượng tài, thằng này còn biết chiếu cố chính mình. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên liền bốn chân ngã chỏng vó nằm, miệng há mở chuẩn bị tiếp thủy. Vượng tài cũng không phải là tu chân giả, nó cùng với các loài chim một dạng, tuy nhiên có thể bay đi, nhưng không cách nào trên không trung lơ lửng không động. Vì vậy vượng tài liền biến thành máy bay ném bom, một cái lao xuống, móng vuốt hạ xuống nồi đất lập tức nghiêng, bên trong nửa nồi nước lập tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Rơi xuống, Diệp Tiểu Xuyên há thật to miệng, tại một vòng lao xuống oanh tạc về sau, một giọt thủy không có dính vào, khá lắm, nửa nồi nước toàn bộ vung Diệp Tiểu Xuyên trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tức giận trong mắt trừng căng tròn, miệng kịch liệt đóng mở, trong cổ họng phát ra ôi ôi cạc cạc thanh âm, xem bộ dáng là đang trụ yểu mắng vượng tài. Vượng Tài cũng hiểu được chính mình vừa rồi này thoáng một phát chính xác có chút buồn nôn, bất quá không sao, bên cạnh chính là một cái dòng sông, nguồn nước sung túc vô cùng. Vì vậy Vượng Tài lại cầm lấy nồi đất đi mốc thủy, lúc này đây trực tiếp đem nồi đất cho làm cho đầy, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bay tới tại Diệp Tiểu Xuyên hướng trên đỉnh đầu bồi hồi tầm vài vòng, hấp thụ lần thứ nhất thất bại kinh nghiệm nghiên cứu thoáng một phát ném vung góc độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng thời cơ cảm thấy không thành vấn đề, khanh khách kêu hai tiếng, để tiểu chủ nhân hé miệng chờ uống nước. Lúc này đây chính xác cùng nắm bắt thời cơ vô cùng hảo, một nồi nước toàn bộ ngã vào Diệp Tiểu Xuyên trên đầu, Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên rất thảm, nhưng trong mồm đến cùng vẫn là đổ vào hơi có chút thủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vượng Tài cảm thấy lúc này đây hiệu quả cũng không lý tưởng, chính mình không nên toàn bộ ngã xuống, mà là hẳn là chậm rãi ngược lại. Vì vậy liền lại bay đi trong sông lấy nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình không muốn uống nước lại như vậy xuống dưới, Vượng Tài sớm muộn sẽ đem mình đùa chơi chết. Nhưng khi nhìn đến Vượng Tài lại lấy một nồi đất thủy bay trở về còn không ngừng nói cho Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây ngược lại chậm một chút cam đoan không có việc gì. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên cùng Vượng Tài cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe hiểu nó tiếng kêu ý tứ, trải qua trong nội tâm một phen thiên nhân giao chiến, Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng vẫn còn lựa chọn lại tin tưởng Vượng Tài một lần, dù sao cũng là nhiều năm hảo huynh đệ, Vượng Tài cũng sẽ không thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm hại chính mình, nhìn xem Vượng Tài thời gian dần qua tới gần, Diệp Tiểu Xuyên thấy thế nào như thế nào không đúng, bỏ xuống tới tốt lắm như không chỉ là thủy, tựa hồ cái kia đen thui dùng để nồi súp nấu cháo đại nồi đất cũng bị Vượng Tài cho rằng hàng không quả bung cho vứt ra xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa còn là đối diện Diệp Tiểu Xuyên đầu. Trong nháy mắt này, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ chính mình sai rồi, chính mình sẽ không nên tin tưởng Vượng Tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, nồi đất chất lượng rất tốt, nồi khẩu trực tiếp cắm ở Diệp Tiểu Xuyên trên đầu, lần này Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là uống vài nước miếng, nhưng cái này không thể cải biến Diệp Tiểu Xuyên muốn đem Vượng Tài hấp sau lại thịt kho tàu kiên định ý niệm trong đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vượng Tài chính đẹp lắm, chuẩn bị lại đến một lần lao xuống quang thủy, bỗng nhiên nó cảm giác mình móng vuốt phía dưới trống rỗng, cúi đầu vừa nhìn, nha cái con kia lấy nước nồi đất đâu. Lại vừa nhìn Diệp Tiểu Xuyên trên đầu kẹt tại một cái đại nồi đất, Vượng Tài toàn thân bộ lông cùng mũ phượng, lập tức dọc theo. Mà bắt đầu, vội vàng bay xuống đi đem tiểu chủ nhân trên mặt nồi đất lay qua một bên, kiểm tra thoáng một phát tiểu chủ nhân có hay không bị nện chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trừng mắt Vượng Tài, hận không thể bóp chết nó, giả bộ như không biết Vượng Tài, khàn khàn nói ra chữ, nói. Ngươi đi, bỏ đi, Vượng Tài cảm giác mình không có chiếu cố thật nhỏ chủ nhân, liền nước miếng đều uy không đến trong miệng, đây là chính mình thất trách. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra nồi đất lấy nước phương thức là không thể thực hiện được, bất quá Vượng Tài không phải một cái đơn giản buông tha chim, mắt to hạt châu một chuyển, liền nghĩ đến hảo biện pháp. Diệp Tiểu Xuyên khóe mắt liếc qua, chứng kiến Vượng Tài liền rơi vào trên người của mình, móng vuốt bắt được thắt lưng của mình, còn một cái sức lực phốc cánh tựa hồ muốn chính mình treo ngược lên đến, cái này Diệp Tiểu Xuyên lập tức có một loại ta mệnh thôi vậy không ổn cảm giác. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.